Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, Ngô Bất Lạc còn không biết đã có một đống muốn cùng hắn đoạt công đức người tới. Hắn hiện tại đang ở nỗ lực sát chủ yếu cốt truyện nhân vật. Chỉ là làm người buồn bực chính là, hắn tựa hồ bị nhanh chân đến trước, còn chưa tới Nam Xứng Ất ra. Liền nghe nói Nam Xứng Ất mấy ngày hôm trước cưỡi ngựa không cẩn thận từ trên ngựa ngã xuống dưới. Lại bị mã dẫm mấy đá đã chết. Hiện tại trong nhà đang ở làm tang sự đâu. Nam Xứng Bính xuất ra. Nghe nói là hoạn nam nhân đều ngượng ngùng nói bệnh. Cưới vợ cũng là hại người. Dứt khoát liền khám phá hồng trần xuất ra. Nam Xứng Đinh đã không biết bị dòng người phóng tới chạy đi đâu. Trừ bỏ này đó nam xứng ở ngoài, những cái đó nữ xứng gả chồng, người thì chết người thì bị thương, dù sao liền không có mấy cái tốt, dựa, Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình động thủ giết người tốc độ đã rất nhanh. Trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên còn có người so với hắn càng mau. Mà cái này so với hắn còn nhanh người, trừ bỏ Sở Nhạc ở ngoài thật sự không làm hắn tưởng. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Hiện giờ thế giới này chủ yếu nhân vật trừ bỏ hai cái nam chủ ở ngoài đã chết không sai biệt lắm. Nhưng trước mắt thế giới này vẫn là không có gì biến động. Có thể thấy được phía sau màn người đối này đó chủ yếu vai phụ cũng không để bụng. Sát một cái cũng là sát, sát hai cái cũng là sát, xem ra thật sự chỉ có thể đi sát hai cái nam chủ. Nam chủ chịu còn hào. Là đương kim hoàng đế con thứ ba, thực hảo tìm được mục tiêu, nhưng là nam chủ công giai đoạn trước còn ở trong quân đội huấn luyện đâu. Căn bản là không ở nơi này, vẫn là ban đêm đi xem đi, Ngô Bất Lạc tìm một nhà quý nhất tửu lầu ở xuống dưới. Nửa đêm canh ba, Ngô Bất Lạc đã tỉnh, hắn nghe thấy được bên ngoài gõ la thanh, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng chỉ là có người ở gõ mõ cầm canh. Chính là theo này gõ la thanh âm càng ngày càng vang lúc sau Ngô Bất Lạc liền biết chính mình sai. Rồi, đối phương ở tiếp cận hắn, hay là phía sau màn người rốt cuộc nhịn không được muốn đối hắn ra tay sao? Ngô Bất Lạc trong lòng còn có một chút nhàn nhạt hưng phấn. Giảng đạo lý, liền tính Ngô Bất Lạc tâm lý thừa nhận năng lực cường đại. Ở chỗ này ngây người nhiều như vậy thiên lúc sau cũng đã cảm thấy buồn bực. Bên người tất cả đều là không có mặt trang giấy người. Mắt thường có thể thấy được đều là một mảnh màu trắng. Thật sự một chút ý tứ đều không có. Ăn đồ vật tự nhiên cũng là một ít giấy đôi. Ngô Bất Lạc hoàn toàn không có cảm nhận được đói khát cũng không có nếm ra cái gì hương vị. Chỉ là này đó giấy đôi tự động bay đến hắn trên người tới mà thôi. Dù sao Ngô Bất Lạc không cần ăn. Rốt cuộc hắn liền miệng đều không có, cũng không biết là từ nơi đó phát ra âm thanh, không đến cuối cùng, Ngô Bất Lạc tạm thời còn không nghĩ giải phẫu chính hắn. Nhưng nếu là đối phương chậm chạp bất động, cùng hắn háo, cuối cùng nhịn không được khẳng định sẽ là Ngô Bất Lạc. Bởi vậy, đối phương nguyện ý động thủ tuyệt đối so với không muốn động thủ muốn tốt hơn nhiều. Ngô Bất Lạc đẩy ra cửa sổ. Thấy phía dưới có một đội người chậm rãi từ trên đường đi tới. Lệnh người kinh ngạc chính là, này đó tiểu trang giấy người thượng toàn bộ đều có mặt. Này đó mặt còn thực quen mắt, là nhà tang lễ những cái đó điên rồi quỷ hồn. Đang lúc Ngô Bất Lạc muốn nhiều phân biệt trong chốc lát thời điểm. Này đội trang giấy người bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với Ngô Bất Lạc lộ ra một cái tươi cười tới. Người cũng lại đây đi, lại đây. Ngô Bất Lạc còn không có phản ứng lại đây. Bỗng nhiên cảm giác thân thể bị cái gì trực tiếp hút đi xuống. Một đầu tài tới rồi này đó trang giấy người trung gian. Người đến chúng ta nơi này tới. Chúng ta làm ngươi đương nữ chủ. Chúng ta sẽ cải tạo đôi mắt của ngươi. Làm ngươi thấy chân thật lưu tại chúng ta nơi này nói. Người trong tưởng tượng thế giới đều sẽ biến thành chân thật. Người nghĩ muốn cái gì thân phận liền có thể có cái dạng nào thân phận. Bất lão bất tử, trường sinh bất lão, Ngô Bất Lạc nỗ lực từ trên mặt đất bò dậy. Hắn thấy tiểu giấy chân có nếp gấp, Dù sao một chốc muốn thuận lợi hành tẩu là không quá khả năng. Ta đã là âm quan, vốn dĩ liền trường sinh bất lão. Yêu cầu các ngươi này đó không người không quỷ đồ vật tới cấp ta trường sinh. Mồ Bất Lạc cười lạnh một tiếng. Các ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái gì ra hỏa. Còn không bằng tạ bán loan niết bùn oa oa đâu. Cắt ra các ngươi thân thể người là ai? Kỹ thuật này là nhà trẻ học được đi. Không biết Mồ Bất Lạc là câu nào lời nói đắc tội bọn họ. Này đó âm dương quái khí trang giấy người đột nhiên liền bắt đầu động. Bọn họ thân thể thượng đều bắt đầu xuất hiện một cái đỏ tươi, sát tự. Phảng phất bị người dùng máu tươi đồ đi lên, có vẻ phá lệ quỷ dị. Vậy giết chết ngươi, vĩnh viễn đem ngươi lưu lại nơi này, làm ngươi làm một cái thấp kém nhất cấp pháo hôi. Ngoặc kép, này đó trang giấy người một cái lại một cái hướng tới Mồ Bất Lạc nhào tới. Chờ đến bọn họ tới gần lúc sau, Mồ Bất Lạc phát hiện bọn họ cùng bình thường trang giấy người bất đồng. Bọn họ cũng cùng chính mình giống nhau. Tựa hồ bảo lưu lại sinh thời lực lượng, Mồ Bất Lạc tuy rằng một chân không quá phương tiện, nhưng đối phó bọn họ vẫn là dư giả. Có lẽ là thế giới này bản thân không được dùng pháp thuật đi. Những người này cũng bất quá là học chút khoa chân múa tay mà thôi. Cho dù là cái bán thành phẩm, nếu sáng tạo thế giới, sáng tạo quy tắc, liền chú định tất cả mọi người muốn tuân thủ, nếu có thể tùy ý thay đổi. Như vậy ở Mồ Bất Lạc vừa mới tiến vào thế giới này thời điểm, đối phương liền có thể thao túng nơi này sở hữu trang giấy người giết hắn. Song quyền khó địch bốn tay, Mồ Bất Lạc tốc độ dần dần chậm lại, nếu hắn có thể thấy nói, sẽ phát hiện chính mình rỗng tuếch trên mặt cũng dần dần có ngũ quan hình dáng. Một khi hắn hình dáng hoàn toàn rõ ràng, linh hồn của hắn hoàn toàn bị kéo đến cái này không thể hiểu được thế giới. Bên kia hắn cũng sẽ cùng những cái đó điên mất quỷ hồn giống nhau. Bị những người khác ký ức chiếm cứ thân thể, mà chân chính ý thức liền lưu lại nơi này, trở thành nào đó tiểu thuyết hư cấu nhân vật. Đang lúc Mồ Bất Lạc cảm thấy có chút cố hết sức thời điểm. Bỗng nhiên một cái hỏa đoàn từ trên bầu trời rơi xuống. Là chân chính hỏa đoàn. Không phải giấy, những cái đó trang giấy người nhìn thấy này hỏa, nổi điên giống nhau kêu lên, chính là bọn họ chung quy chỉ là giấy. Chỉ cần bị này hỏa tinh tử một dính, đảo mắt liền sẽ bị hỏa thế nuốt hết. A a a a, này đó trang giấy người đảo mắt liền thành cho tàn. Người cũng đừng nghĩ, một cái trên người chứ hỏa trang giấy người bỗng nhiên quay đầu hướng tới Mồ Bất Lạc nhào tới. Mồ Bất Lạc hiện tại cũng là giấy. Bị lửa đốt tới rồi khẳng định cũng sẽ chết. Mồ Bất Lạc thể lực hơi có chút chống đỡ hết nổi. Bất quá hắn có tin tưởng ở cái này trang giấy người lại đây thời điểm trực tiếp một chân đem đối. Phương cấp đá bay, đúng lúc ở ngay lúc này. Lại có một đoàn hỏa trực tiếp đem nhào hướng Mồ Bất Lạc trang giấy người cấp thiêu cái sạch sẽ. Ta liền tưởng, cái kia ta như thế nào cũng tìm không thấy nam xứng giáp rốt cuộc đi nơi nào. Không nghĩ tới là chết ở ngươi trong tay. Hừ, Mồ Bất Lạc, ngươi thấy rõ ràng đi. Có thể cứu ngươi người chỉ có ta. Sở Nhạc thanh âm từ Mồ Bất Lạc phía sau truyền đến. Mồ Bất Lạc kinh hỉ quay đầu. Sau đó nỗ lực bưng kín miệng. Phốc, hắn cảm thấy chính mình đã đủ thảm đi chính là không nghĩ tới Sở Nhạc thảm hại hơn. Đừng nhìn Sở Nhạc hiện tại nói lời này thời điểm cảm giác uy phong lẫm lẫm. Chính là hiện tại xuất hiện ở Mồ Bất Lạc trước mặt lại chỉ là hai căn que diêm thượng đỉnh một cái. Viên cầu tiểu gia hỏa, đáng sợ nhất chính là, cái này viên cầu mặt trên còn viết ba chữ, vài ác chưa, chương 88 Sở Nhạc cùng Mồ Bất Lạc không giống nhau. Đại khái bởi vì hắn phi nhân loại, cho nên tiến vào lúc sau đãi ngộ đều không giống nhau. Đường cái vài ác còn chưa tính. Vẫn là cái loại này bài không thượng nhiều ít danh hào vai ác. Này liền làm Sở Nhạc không mấy vui vẻ. Nếu này phía sau màn người muốn hắn đương vai ác, thì hắn nếu là bất tận chức tận trách, chẳng phải là bạch bạch cô phụ nhân ra hảo ý. Sở Nhạc sát khởi người tới. Kinh nghiệm đã có thể so Mồ Bất Lạc nhiều hơn. hơn nữa hiệu suất cùng tốc độ cũng hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chờ đến Ngô Bất Lạc giết chết Nam Xứng giáp thời điểm, Sở Nhạc đã đem dư lại ba cái Nam Xứng cùng Nữ Xứng cơ hồ đều giải quyết rớt. Lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa giết người. Đây là Sở Nhạc giữ nhà bản lĩnh. Chỉ là loại này bản lĩnh rất ít có cơ hội ở Ngô Bất Lạc trước mặt biểu hiện mà thôi. Có cái gì buồn cười? Ngươi cho rằng bộ dáng của ngươi có thể so sánh ta hảo bao nhiêu? Ta ít nhất là cái Nam Môn Sơ, liền tính Ngô Bất Lạc giờ phút này không có mặt. Sở Nhạc cũng có thể biết Ngô Bất Lạc hiện tại nhất định ở cười cho mình đi, ta không cười, Ngô Bất Lạc như thế nào có thể đơn giản như vậy liền thừa nhận đâu. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao đều giống nhau, Sở Nhạc đối này cũng không phải thực để ý. Ngươi còn không đứng dậy, chẳng lẽ chờ ta tới ôm ngươi? Đã biết, này liền lên, Ngô Bất Lạc nỗ lực đứng lên, thập phần tò mò nhìn Sở Nhạc. Người này hỏa là như thế nào sinh ra tới? Ta thấy bên này hỏa cơ hồ toàn bộ đều là giấy A, hồn hỏa, Sở Nhạc nhàn nhạt trả lời nói. Các ngươi nhân loại thường nói người trên vai liền có ba đốm lửa. Hỏa dập tắt liền sẽ đưa tới tà ám. Này cùng chúng ta cương thi hồn hỏa nói đến có chút tương tự. Người cũng biết, chúng ta cương thi thoát ly tam giới ngũ hành, thiên địa bất dung. Tổng phải có như vậy một ít tự bảo vệ mình bản lĩnh, vậy ngươi tự bảo vệ mình bản lĩnh thật đúng là nhiều, Ngô Bất Lạc không khách khí phun tào nói. Ngươi liền gạt ta đi, dù sao mỗi một lần nhìn thấy ngươi có tân năng lực ngươi đều có lấy cớ ta năng lực càng lớn. Ngươi chẳng lẽ không nên càng cao hứng sao? Kìa nhưng không nhất định, Ngô Bất Lạc biết chính mình hiện tại không có mặt. Sở Nhạc là phát hiện không được chính mình cảm xúc, bởi vậy cũng không có nghĩ tới ngụy trang, trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng âm trầm, ta có đôi khi sẽ suy nghĩ, Sở Nhạc ngươi đối lời nói của ta, rốt cuộc câu nào là thật sự, câu nào là giả đâu, nếu là thiệt tình thích, như vậy lại có chuyện gì là không thể nói đi, rõ ràng thực lực cường đại, cố tình thích ngụy trang thành nhược kê ngốc tại hắn bên người. Thật sự chỉ là vì hắn mà thôi sao? Ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại ngươi điểm này là đủ rồi. Đến nỗi cái khác, Bất Lạc, ta vẫn luôn cảm thấy nhân loại nói nhất đối bốn chữ chính là khó được hồ đồ, có một số việc. Không nói ra tới mới là tốt nhất, tính, không nói này đó ủ rũ nói. Vẫn là trước hết nghĩ tưởng chúng ta muốn như thế nào từ trong thế giới này đi ra ngoài đi, Ngô. Bất Lạc biết Sở Nhạc không nghĩ bàn lại vấn đề này. Thập phần thức thời rời đi đề tài, Sở Nhạc lại là có chút mất mát, hắn trong nội tâm kỳ thật là hy vọng Ngô Bất Lạc có thể tiếp tục hỏi đi xuống. Tính, Ngô Bất Lạc như vậy chim cút cá tính hắn cũng không phải ngày đầu tiên biết. Biết Ngô Bất Lạc chủ động dò hỏi chuyện của hắn, bây giờ còn chưa được, mỹ lệ nhất kia một đóa hoa. Luôn là phải chờ tới cuối cùng mới có thể khai. Thế giới này chỉ còn lại có hai cái nam chủ. Bất quá chúng ta phía trước động tác khẳng định cũng đã khiến cho phía sau màn người chú ý. Kế tiếp muốn giết chết hai cái nam chủ liền tương đối khó khăn, Sở Nhạc chủ động nói lên chính. Mình phía trước thất bại trải qua, ta đi hoàng cung thời điểm, rất nhiều lần đều không có gặp được nam chủ chịu. Đối phương luôn là có thể ở ta đi thời điểm kịp thời rời đi, như vậy a, Ngô Bất Lạc cũng đoán sự. Tình sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ chúng ta trừ bỏ giết chết hai cái nam chủ không có biện pháp khác sao? Đối phương có chuẩn bị, bọn họ tổng không thể liền như vậy háo đi xuống. Chủ yếu là chúng ta liền đối phương là người vẫn là phi người cũng không biết, Sở Nhạc hơi hơi. Thở dài. Tuy rằng thô ráp, nhưng có thể lấy sức của một người xây dựng ra như vậy thế giới. Có thể thấy được thực lực của đối phương không phải là nhỏ, nếu chỉ là ảo cảnh đào cũng còn thôi. Hiện tại xem ra rõ ràng là bọn họ hai cái linh hồn bị xả vào như vậy một cái kỳ kỳ quái quái thế. Giới giữa, hồn phách bên trong có chuyên môn một phách là chủ quản ký ức. Chỉ cần này một phách đã chịu công kích. Bọn họ hai cái liền tính có thể thành công thoát ly. Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể nhớ rõ hiện tại sự tình. Ta có cái biện pháp, Sở Nhạc, nếu không chúng ta thử một lần đi. Ân, biện pháp gì, nhà tang lễ ngoài. Tạ Bán Loan không có giống Mộc Sơ Nhất bọn họ giống nhau trước tiên liền tiến đến nhà tang lễ. Mà là dùng chính mình bùn đất oa oa thay thế chính mình đi theo Mộc Sơ Nhất bọn họ phía sau. Chờ cái này đầu óc đơn giản ra hòa cấp chính mình mở đường. Trải qua địa phủ buôn bán tài liệu một lần nữa tế luyện lúc sau. Tạ Bán Loan trong tay bùn đất oa oa đã nhiều không ngừng một chút linh tính. Tạ Bán Loan thậm chí có thể mượn dùng đứa bé này đôi mắt thấy này âm khí 10 phần địa phương. Dĩ vãng yêu cầu khai âm dương nhãn mới có thể cố ý thấy đồ vật. Hiện giờ chỉ cần mượn dùng oa oa lực lượng liền có thể làm được. Hết chương.